Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1051, chương 1051, Thái Dương kiếm. Ngũ hành thương vừa ra, dường như một kích này là tự thành một phiến thế giới đồng dạng. Cái này phảng phất như là một cái thế giới lực lượng, hướng về Sở Quân Hạo nghiền ép tới. Sở Quân Hạo lúc này nhìn lấy một kích này, hắn chân thân rốt cục lộ ra, đây là một cái cực kỳ tĩnh mỹ nam tử. Đó là một loại yêu diễm vẻ đẹp, không giống nam nhân, không phải nữ nhân. Hắn là như thế trung tính, nhưng là tại loại này trung tính bên ngoài, lại có một loại khác thần thái. Không nói rõ được cũng không tả rõ được. Hết thảy mọi người lúc này đều có một loại cảm giác. Dường như liền xem như hiện tại gặp được Sở Quân Hạo về sau, trong nháy mắt, bọn họ lại sẽ đem người này cấp quên mất rơi đồng dạng. Lúc này có người thử hai mắt nhắm nghiền. Ngay tại hắn nhắm mắt lại trong nháy mắt, hắn phát triển, hắn đã không nhớ rõ Sở Quân Hạo bộ dáng, mà lưu ở trong đầu hắn đồng dạng là cái kia hoàn toàn mông lung sắc thái. Làm sao có thể? Thái Dương kiếm. Lúc này Sở Quân Hạo quát lên điên cuồng. Theo tiếng quát của hắn xuất khẩu, sau đó hư không bên trong mặt trời dường như trong nháy mắt thì xuất hiện. Nơi này vốn là không có ánh sáng mặt trời, nhưng là tại tiếng hô của hắn bên trong, bỗng nhiên ở giữa thì có một cái mặt trời cái bóng hình chiếu đi qua. Làm cái bóng này hình chiếu qua đến về sau, chỉnh phiến thế giới dường như lâm vào vô tận giữa bạch quang, mà trường kiếm trong tay của hắn ở thời điểm này lại là biến đến đen nhánh vô cùng lên. Sau đó trường kiếm của hắn phảng phất là hóa thành một cái vòng xoáy đồng dạng. Sau đó cái này vòng xoáy càng lúc càng lớn, hắn tóc đen không gió mà bay, hắn trường bào bị cái này vòng xoáy cấp thổi lên, khóe môi của hắn nhấc lên một vệt đường cong tới. Sau đó cái kia vô tận thái dương quang mang tại thời khắc này nhanh chóng ảm đạm đi. Không phải là bởi vì cái này một cỗ quang mang chính nó phai nhạt xuống, mà là bởi vì trường kiếm trong tay của hắn vòng xoáy không ngừng hấp thu hư không bên trong thái dương chi lực. Trường kiếm của hắn bắt đầu vốn là đen nhánh vô cùng, nhưng là hiện tại cái này trường kiếm lại là biến đến càng ngày càng sáng. Cái kia một cỗ đen nhánh hoàn toàn liền bị mặt trời cấp vùi lấp xuống dưới. Sau đó tất cả mọi người phát hiện, lúc này trường kiếm trong tay của hắn dường như thì biến thành bắt đầu xuất hiện ở trong hư không cái kia một đạo mặt trời hình chiếu đồng dạng. Đây hết thảy nhìn lấy đã trải qua thật lâu thời gian, nhưng là chỉ là phát sinh trong nháy mắt. Sau đó hắn tay cầm trường kiếm, trực tiếp một kiếm hướng về Bạch Vũ tập kích tới ngũ hành thương chém giết tới. Kiếm này quả nhiên có gì đó quái lạ. Bạch Vũ lúc này rốt cục xác định là bởi vì thanh kiếm này tác dụng, bằng không Sở Quân Hạo thực lực không có khả năng mạnh như vậy. Mà cũng đúng như hắn tưởng tượng như thế, cái này một thanh kiếm là Sở Quân Hạo trước đó không lâu mới lấy được. Hắn luyện hóa cái này một thanh kiếm trọn vẹn bỏ ra thời gian nửa năm. Đây cũng là vì sao cái này trong nửa năm hắn tại vô địch liên minh mai danh ẩn tích nguyên nhân. Mà bây giờ hắn rốt cục đem thanh kiếm này cấp luyện hóa. Đương nhiên, hắn loại này luyện hóa chỉ là sơ bộ luyện hóa cái này một thanh kiếm mà thôi. Hiện tại cái này một thanh kiếm, hắn mỗi ngày chỉ có thể mượn tới một lần thái dương chi lực. Nhưng là nếu như hắn có thể đem cái này một thanh kiếm hoàn toàn luyện hóa lời nói, như vậy, hắn mỗi ngày có thể mượn tới hơn 100 lần thái dương chi lực. Mà lại mỗi một lần mượn tới thái dương chi lực cũng đem càng thêm cường đại. Bất quá lần này thái dương chi lực cũng không phải bình thường người có thể chống lại, bởi vì một kích này cơ hồ đã có thể uy hiếp được thần vương bát trọng cảnh tồn tại. Mặc dù bây giờ hắn là thần vương 6 tầng cảnh tồn tại, nhưng là hắn thậm chí không cùng thần vương bát trọng cảnh chống lại thực lực. Bởi vì càng đi về phía sau, loại này mỗi một cảnh giới chênh lệch thì càng lúc càng lớn, tựa như bắt đầu bọn họ vẫn là thần linh cấp võ giả thời điểm, vượt 4-5 cái đẳng cấp đối phó người khác đều không nói chơi. Tại bọn họ là thần vương nhất nhị trọng cảnh thời điểm. Vượt một hai cái cảnh giới đối phó cảnh giới cao người. Bọn họ cũng có thể làm được. Nhưng là nếu như tại bọn họ hiện tại là thần vương sáu tầng cảnh thời điểm. Muốn thật đi đối phó một cái thần vương bát trọng cảnh người. Đây tuyệt đối là nói mơ giữa ban ngày. Tới thần vương hậu kỳ. Mỗi một cái cấp bậc võ giả. Đều sẽ có chênh lệch cực lớn. Mà bây giờ hắn có thể mượn một thanh kiếm. Liền có thể càng hai cấp bậc chiến đấu. Trực tiếp uy hiếp được thần vương bát trọng cảnh cường giả. Đây cũng chính là nói. Hiện tại thực lực của hắn. Đã có thể cùng thần vương bát trọng cảnh cường giả tương đề tịnh luận. Đây chính là vô cùng đáng sợ một việc. Cũng chính là cái này một thanh kiếm. Đã siêu việt đồng dạng thần vương cảnh kiếm. Xác thực như thế. Cái này một thanh kiếm. Là một thanh kiếp nạn cảnh mới có kiếm. Mà dạng này kiếm. Cơ bản là không thể nào bị thần vương cảnh cường giả cấp luyện hóa. Nhưng là. Cái này cũng có ngoại lệ. Chính là người này. Cùng thanh kiếm này phẩm chất riêng. Vô cùng tương xứng. Một đạo hoa mỹ kiếm quang. Đột nhiên. Dường như phá vỡ thời gian sông dài đồng dạng. Sau đó cái này một đạo kiếm quang. Thì xuất hiện ở ngũ hành thương trước mặt. Bạch vũ ngũ hành thương. Đánh ra kiếm mang. Lúc này quay tròn trên không trung trực truyền. Oanh. Hai đánh trong nháy mắt thì đan vào với nhau. Mà ngày sau hư không trong nháy mắt thì ảm đạm phai mờ. Lập tức một trận cường quang đánh tới. Bất kỳ người nào đều nhắm mắt lại. Liền xem như bạch vũ. Hắn lúc này, cũng bị cái này một cỗ cường quang, kích thích mắt mở không ra tới. Bạch vũ trong nháy mắt nghe được oanh thanh âm ủng ủng. Đây cũng là hắn được mũi thương. Trực tiếp bị sở quân hạo cấp kích phá nguyên nhân. Mà lúc này đạo này ánh sáng mặt trời không giảm. Trực tiếp hướng về bạch vũ tập kích tới. Thật mạnh, bạch vũ ngũ hành thương mang. Có thể là có thể cùng thần vương bát trọng cảnh cường giả chống lại. Nhưng là hiện tại bạch vũ một kích này, lại là trực tiếp bị đối phương đánh tan. Bất quá đây cũng là phi thường tốt lý giải. Bởi vì bạch vũ ngũ hành thương mang, chỉ là có thể cùng thần vương bát trọng cảnh cường giả công kích chống lại. Nhưng là sở quân hạo thái dương kiếm, lại là có thể trực tiếp uy hiếp được thần vương bát trọng cảnh cường giả. Hiển nhiên, mặt trời này kiếm uy lực, so với ngũ hành thương mang. Rõ ràng cao một cái cấp độ. Lúc này bạch vũ cũng không dám suy nghĩ nhiều. Bởi vì lúc này hắn còn gặp phải đạo này thái dương quang mang uy hiếp. Hỗn độn chi quang. Bất động như sơn. Đại ám hắc thiên. Lúc này bạch vũ trực tiếp đánh ra ba đạo công kích tới. Cái này ba đạo công kích đều xem như phòng ngự tính công kích. Lúc này có hỗn độn chi quang tràn ngập ở trên người hắn. Hắn toàn bộ thân thể đều xảy ra một loại trong cơn mông lung. Sau đó trên thân thể hắn lại có thổ thuộc tính quang mang tràn ngập. Hắn lúc này hoàn toàn thì biến thành một cái bùn đất giống như người đồng dạng. Tiếp lấy xung quanh thân thể của hắn dường như lại dâng lên một vòng hắc ám chi lực. Cái này một cỗ lực lượng dường như nắm giữ suy yếu hết thảy ý chí đồng dạng. Thái dương kiếm ở thời điểm này trong nháy mắt thì giết tới. Lúc này thái dương kiếm, trực tiếp phảng phất là trước tờ mờ sáng quang mang đồng dạng. Sau đó đạo ánh sáng này mang, trực tiếp đem bạch vũ đại ám hắc thiên cấp phá. Một kích này phá bạch vũ đại ám hắc ngày sau, uy lực của nó rõ ràng cũng nhận ảnh hưởng. Sau đó một kích này, lần nữa cắt vào đến bạch vũ hỗn độn chi quang phía trên. Hỗn độn chi quang, có hấp thu hết thảy tác dụng, nhưng là hiện tại hắn hỗn độn chi quang. Rõ ràng không hấp thu được toàn bộ thái dương chi quang. Cái này một cỗ thái dương chi quang. Trong nháy mắt thì xông phá bạch vũ hỗn độn chi quang. Hiện tại thái dương chi quang. Đã kinh biến đến mức vô cùng yếu đi. Lúc này cái này thái dương chi quang. Trực tiếp đánh vào bạch vũ trên thân. Cái này thái dương chi quang. Tuy nhiên rất yếu đi. Nhưng là hiện tại oanh đến bạch vũ trên thân về sau. Bạch vũ trong nháy mắt cảm giác được toàn thân của mình đều tràn ngập một tầng cao lan lộn. Thân thể của hắn trong nháy mắt thì xuất hiện vết nứt. Không tốt. Bạch vũ trong nháy mắt hoảng hốt. Trực tiếp đem chính mình bất động như sơn cấp hủy bỏ.